Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Thiên Nguyên Đại Lục Bí Mật. Thiên Nguyên Đại Lục phía ngoài thế giới là thế nào? Lữ Thiên tò mò nháy nháy mắt hỏi. Ta cái kia biết, ta lại không có từng đi ra ngoài. Gia Cát Lượng nghiêm trang nhìn xem Lữ Thiên đạo, nhếch miệng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông ngỗng. Lữ Thiên trên mặt thần sắc tò mò trực tiếp là cứng ngắc ở. Sau đó kia cười tâu toét khóe miệng chậm rãi ngưng kết. Biến mất, người mẹ nó. Lữ Thiên nhịn không được. Lão hồ ly này tuyệt đối là cố ý. Hắn trực tiếp là bưng lên chén trà trong tay. Hướng phía Gia Cát Lượng mặt ném qua đi. Gia Cát Lượng trên mặt tràn đầy tiếu dung. Tựa hồ rất thích xem đến Lữ Thiên kinh ngạc bộ dáng. Có lẽ đây chính là trần trụi trả thù đi. Người trẻ tuổi không cần xúc động như vậy. Chờ ta nói hết lời. Gia Cát Lượng quơ quơ trong tay quạt lông ngỗng. Kia hướng phía hắn mặt vọt tới chén trà chính là bỗng nhiên tại trong giữa không trung. Liên đới lấy trong đó chảy ra nước cũng là đọng lại. Lữ Thiên con ngươi co rụt lại. Trong lòng hãi nhiên. Đây chính là tông sư năng lực sao? Thao túng thiên địa nguyên khí. Tựa như là khống chế cánh tay của mình. Tiếp tục uống. Gia Cát Lượng đưa tay một chỉ. Kia chén trà chính là rơi vào Lữ Thiên trước người. Vẩy ra tới nước trà cũng là chảy trở về. Lữ Thiên biết rõ. Nếu như Gia Cát Lượng bực này tông sư thật là muốn đối phó mình. Đây tuyệt đối là một cái ánh mắt liền có thể giải quyết sự tình. Thực sự là quá kinh khủng. Người nhìn. Gia Cát Lượng chú ý tới Lữ Thiên trên mặt thần sắc. Cười trộm lấy ra Thiên Nguyên Đại Lục địa đồ. Lữ Thiên liếc qua. Cau mày nói. Cái này không phải liền là Thiên Nguyên Đại Lục địa đồ a? Có gì đáng xem? Gia Cát Lượng vươn tay tại Thiên Nguyên Đại Lục chung quanh vẽ một vòng. Hỏi. Người thấy không? Nơi này đều là đen nhánh. Người cho rằng là cố ý họa sao? Nhưng thật ra là bởi vì họa không ra. Họa không ra. Lữ Thiên nói. Đúng. Bởi vì a, cái này Thiên Nguyên Đại Lục chung quanh Hải Dương căn bản là không có cách xuyên qua. Nhưng phàm là ra biển người, không có một cái truyền về tin tức. Gia Cát Lượng thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái này tại bọn hắn tông sư ở giữa sớm đã là trở thành cấm kỵ. Không người nào nguyện ý nói lên chuyện này. Dù sao, thân là tông sư cũng chỉ có thể đủ tại Thiên Nguyên Đại Lục hoạt động. Cái này khiến bọn hắn trong lòng cảm giác biệt khuất. Hải Dương, người nói là cái này địa đồ chung quanh đen nhánh địa phương là biển. Lữ Thiên hỏi, đúng thế, Thiên Nguyên Đại Lục tông sư tại phần cuối của sinh mệnh đại đa số sẽ đi xung kích vùng biển này. Muốn nhìn một chút phía ngoài thế giới. Chỉ tiếc, chưa từng nghe nói qua có người thành công. Gia Cát Lượng thở dài một hơi. Lắc đầu nói tiếp, cũng có lẽ bọn hắn thành công. Rời đi phiến thiên địa này. Nhưng không cách nào đem tin tức truyền về. Người muốn biết tông sư cũng bất quá là chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Cái này đối với tu sĩ mà nói thật là quá ít. Giống ta, khả năng một lần bế quan chính là một giáp. Điểm ấy thời gian căn bản không đủ dùng. Về phần trong truyền thuyết thần cảnh, cổ tịch ghi chép bên trong thật là có người từng đạt tới qua. Đạt được ngàn năm tuổi thọ. Nhưng mà, cái kia cũng chỉ là cổ tịch ghi chép. Hiện bây giờ, thần cảnh đã là trở thành truyền thuyết. Có lẽ có người trong bóng tối phá vỡ mà vào thần cảnh không có xuất thế. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Dù sao Thiên Nguyên Đại Lục rất rộng lớn, ta cũng chưa từng đi khắp. Những năm này, Thiên Nguyên Đại Lục các nơi thường xuyên sẽ có đặc thù lôi kiếp xuất hiện. Có chút còn tại bên trong đại dương kia. Ta hoài nghi chính là có người tại độ thần kiếp. Lữ Thiên kinh ngạc không nói gì. Đầu óc có chút hỗn loạn. Hấp thu hôm nay nghe được những tin tức này. Vậy trước kia thần cảnh cường giả đều đi nơi nào? Lữ Thiên hỏi ra câu nói này về sau chính là đoán được. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Những cái kia thần cảnh đồng dạng là xông về vùng biển kia. Một đi không trở lại. Dần dà, Thiên Nguyên Đại Lục chung quanh Hải Dương chính là trở thành cấm kỵ chi địa. Chỉ có tông sư mới có thể dậm chân trong đó. Ngẫu nhiên quan sát một chút. Nhưng cũng không dám ở lâu. Lữ Thiên có chút hít một hơi. bình phục một chút tâm tình của mình. Tại trong đầu hắn, đã là đối với thiên nguyên đại lục có một cái bước đầu ý nghĩ. Một mảnh vô vọng cấm kỵ chi hải bao quanh thiên nguyên đại lục. Vậy cái này phiến biển đến tột cùng đến bao lớn? Tại cái này cấm kỵ chi hải bên trong, thiên nguyên đại lục lại tính là cái gì? Một tòa, đảo, nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên không khỏi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn thật là như thế, vậy cái này đảo cũng lắp bắp a. Hiện tại ngươi biết đi, cái này thiên nguyên đại lục, đối với người bình thường đến nói cả đời cũng không đến được đâu. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói giống nhau là như thế. Tại bọn hắn trong ý thức, đây là cố hương của bọn hắn, là bọn hắn sinh tồn địa phương. Bọn hắn có gia đình của mình, quốc gia của mình, hạnh phúc mỹ mãn, vì còn sống mà cố gắng. Nhưng đối với tông sư thậm chí trong truyền thuyết thần cảnh mà nói, đây chính là một cái lồng giam, một cái chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp tránh thoát lồng giam. Ta hiện tại mục tiêu chính là xung kích trong truyền thuyết thần cảnh. Sau đó phóng tới kia phiến cấm kỵ chi hải. Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Gia Cát Lượng thu hồi trên mặt trò đùa chi sắc, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tông sư khí chất tản ra. Vậy ngươi đối với ta tiên đoán? Lữ Thiên hỏi, ngươi là Tử Vi Đế Tinh. Cho dù ta không có tính ngươi cũng vẫn như cũ là Tử Vi Đế Tinh. Chỉ là hiện tại ta tính ra đến. Vậy thì cùng ngươi có nhân quả. Tự nhiên là muốn nho nhỏ giúp ngươi một chút. Ta nhìn thấy là ngươi sẽ thành công xông phá cấm kỵ chi hải. Nếu thật là như thế, vậy ngươi liền xem như nhất thống thiên nguyên đại lục lại như thế nào? Không có người sẽ phản đối. Giống ta dạng này tông sư, với bên ngoài thế giới thật là quá khát vọng. Chúng ta không cam tâm cứ như vậy vây nhốt ở đây. Chúng ta biết con đường tu luyện còn rất dài. Dù cho là trong truyền thuyết thần cảnh cũng không phải cuối cùng. Tuyệt đối còn có con đường phía trước. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cái này thiên nguyên đại lục bên trong hết thảy đây tính toán là cái gì? Nói thật, bất quá sâu kiến ngươi. Tông sư phía dưới đều sâu kiến. Tại Gia Cát Lượng nói ra câu nói này thời điểm, Lữ Thiên cảm nhận được hắn rõ ràng cảm xúc. Loại kia xem thường hết thảy siêu nhiên vật ngoại. Xác thực, đến bọn hắn bực này cảnh giới, lại làm sao cam nguyện bị vây ở nơi này đâu. Đồng thời, Lữ Thiên đồng dạng là tin tưởng vững chắc thần cảnh về sau còn có. Dù sao hắn đã từng mơ tới cái kia hình tượng thế nhưng là lấy sao trời làm vũ khí. Chỉ sợ viễn siêu thần cảnh đi, nhất là đầu kia Hoàng Long, còn có đánh nổ Hoàng Long cái kia khủng bố thần bí tồn tại. Bọn hắn cảnh giới đến tột cùng là thế nào đây này? Kia Cửu Châu Điện đâu? Bọn hắn tấp nập hoạt động nguyên nhân là cái gì? Hiểu được thiên nguyên đại lục chân tướng về sau, Lữ Thiên mở miệng dò hỏi. Cửu Châu Điện, ta tính qua, nhưng coi không ra. Bất quá ta biết, các ngươi sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lữ Thiên, lại là lộ ra cười gian biểu lộ. Thấy Lữ Thiên muốn đánh tơi bời hắn dừng lại, quả nhiên vẫn là bảo trì tông sư khí chất tương đối đáng yêu. Nếu ta đoán không sai, Cửu Châu Điện tại thiên nguyên đại lục tìm kiếm lấy cái nào đó trọng yếu đồ vật. Món đồ kia, có lẽ có thể cải biến thiên nguyên đại lục hiện trạng. Gia Cát Lượng nói tiếp, có thể phá vỡ cấm kỵ chi hải. Lữ Thiên vô ý thức nói, hẳn là dạng này. Dù sao đối loại này thế lực mà nói, lại có cái gì đáng được làm to chuyện đâu. Lữ Thiên trái tim máy động, nghĩ đến tại trong đầu của mình chìm nổi ly vẫn vảy rồng. Cái kia mộng cảnh, đầu kia Hoàng Long, Lữ Thiên cảm thấy, tuyệt đối cùng cái này có quan hệ. Nếu thật là như thế, Cửu Châu Điện còn không điên cuồng đuổi giết hắn. Bất quá bọn hắn mình tựa hồ cũng không rõ ràng muốn cụ thể tìm cái gì. Những năm này siêu tập quá nhiều bảo vật, chẳng khác gì là tại cát vàng ở trong kiếm tiền. Gia Cát Lượng câu nói này để Lữ Thiên âm thầm thở dài một hơi, may mắn, không phải lấy hắn hiện tại thực lực còn chơi cái trứng. Dứt khoát cắt cổ tự sát được, nhìn ngươi vẻ mặt này, chẳng lẽ đạt được cái gì thú vị đồ vật, không phải là Cửu Châu Điện đang tìm a?